Tố Trung Tình chi hồ ly tiểu bảo bối. Chương 22, góc truyện audio.com. Định hồn chú là đại pháp, không có linh lực và tu vi cực cao thì không thể thi chú, nhưng bởi vì chú thuật nghịch thiên, cho nên tiêu hao linh lực bị chú phản phệ cũng dị thường lợi hại, cố cũng không dễ dàng sử dụng. Trước mắt Khổng Tước là một mảnh tối đen, âm thầm vận chuyển linh lực lại phát hiện trong kinh mạch rỗng tuếch, không còn nửa điểm khí lực chắn, âm thầm cắn chặt răng, miễn cưỡng nói: "Đoá Đoá, người đến chỗ vương thượng, thỉnh hắn mượn tiên vật." Đoá Đoá nói: "Là cái gì?" Khổng Tước thở hổn hển một chút, gian nan nói: "Hỏa Liên Châu có công hiệu khởi tử hồi sinh." Kỳ thật hiện tại mỗi một câu nói, Khổng Tước đều cực kỳ hao tổn tinh lực, đau khổ chống đỡ, nhưng hắn trời sinh tính tình quật cường, không chịu hiển lộ, chỉ là đôi mắt không nhìn vào Đoá Đoá cùng Tố Ninh, cúi đầu nói: "Pháp thuật của ta duy trì được 3 ngày, trong vòng 3 ngày, Đoá Đoá, ngươi nhất định phải mang tiên vật về. Ta sẽ không làm chuyện có lỗi với hắn nữa, ngươi có thể mang hắn đến cho ta ôm, được không?" Vừa nói vừa khẩn cầu, trong lòng Đoá Đoá mềm nhũn, liền khẽ gật đầu. Khổng Tước ôm lấy Tố Ninh, cảm động vạn phần, nhìn dung nhan tuấn mỹ gầy yếu, trong mắt sáng rọi lưu truyền, là một loại ánh mắt ôn nhu yêu say cực độ, bỗng nhiên thân mình chấn động, quay đầu khụ vài cái, tơ máu theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Đoá Đoá cả kinh, run giọng nói: "Ngươi làm sao vậy?" Khổng Tước thấy nó quan tâm liền thản nhiên cười, đó là tươi cười không có oán hận, minh diễm không thể tả. "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo phụ thân ngươi, chỉ là đột nhiên ta đã suy nghĩ thông suốt một sự tình." "Đoá Đoá đừng trì hoãn, nhanh đi, bằng không, thật sự không còn kịp rồi." Bỗng nhiên trong lúc đó, tâm không hề bàng hoàng, Tố Ninh đã vì hắn mà trả giá như thế nào hắn đã hiểu được, lúc mất đi Tố Ninh cũng làm cho hắn thấy rõ ràng cảm tình của mình. Hắn vuốt ve thân thể mềm mại nhưng lạnh như băng trong lòng, mỉm cười hạ quyết tâm, nếu thật sự không cứu được Tố Ninh, hắn cũng không để Tố Ninh đi một mình. "Thượng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền, chúng ta sẽ luôn cùng một chỗ, Tố Ninh." Đoá Đoá mặc niệm ngự vụ bí quyết, nhanh chóng chạy như bay, lo lắng trong lòng khiến nó phát lạnh phát run. Nó không còn thể diện trở về gặp Chu Tước, rõ ràng nói phải rời khỏi cũng là nó, hiện tại vì phụ thân hắn phải trở về, không chỉ trở về còn muốn hỏi hắn mượn thánh vật của vũ tộc. Tim giống bị đóng băng, nhất thời đau đớn vô cùng. Thật vất vả mới đến được thánh địa của vũ tộc, Đoá Đoá đánh xuống thân hình, hai cái thị nữ đi đến, đều mặc thúy sắc sam tử, con mắt sáng, vô cùng xinh đẹp, dịu dàng nói: "Công tử dừng bước." Đoá Đoá vội vàng hành lễ, nói: "Tuyết Hồ tộc Tố Đoá, đến cầu kiến thần quân." Không ngờ thị nữ vừa nghe tên của nó, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vương thượng có chuyện quan trọng, không tiện gặp ngươi, thỉnh nhanh chóng rời đi." Khách chương.